Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2786, chương 2788, ta mời các ngươi. Một cái máu thịt mơ hồ người bệnh đưa vào cấp cứu phòng cấp cứu. Y tá nối liền tâm điện giám hộ, đo lường kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chu Lập Đào thời gian đầu tiên cầm ống nghe đặt ở người bệnh trước ngực lên. Người bệnh bên trái hô hấp ầm yếu, cân nhắc có vết thương tính tràn khí ngực, cho phổ ngực gọi điện thoại, để cho bọn họ bắt chặt thời gian xuống. Chu Lập Đào ngay sau đó hét, thanh âm đáp lại thân nhân người bệnh tiếng khóc, lập tức có y tá chạy như bay vào gọi điện thoại. Chu Lập Đào tiếp tục nghe, tim âm, ta đi, làm sao sẽ như thế yếu? Chu Lập Đào ngẩn ra. Bình thường mà nói tràn khí ngực người bệnh bởi vì lồng ngực bên trong tức giận thể đưa đến thiếu dưỡng khí, tim âm hẳn trong thời gian ngắn tăng cường mới được. Người bệnh hô hấp âm yếu, nhưng lại tồn tại tự thở. Chỉ là bên trái ngực vách đá phát thêm xương sườn gãy xương. Bên trái vết thương tính tràn khí ngực mà thôi. Tim âm làm sao sẽ như thế yếu? Ngay tại trong một cái chớp mắt này, hàng loạt adrenaline, dopamine phát ra, Chu Lập Đào tất cả mệt mỏi quét một cái sạch. Bắt đầu tuần trước yếu ớt tim âm tìm. Cuối cùng Chu Lập Đào phát hiện người bệnh lại là bên phải vị tim. Sợ bóng sợ gió một tràng. Huyết áp 80/40 mmHg. Nhịp tim 115 lần phân. Hút dưỡng khí dưới tình huống dưỡng khí độ bão hòa 92%. Y tá nhanh chóng báo cáo. Đầu giường siêu âm tới sao? Chu Lập Đào hỏi. Tới tới. Cấp cứu siêu âm bác sĩ đã đẩy máy móc đi tới cửa. Bên trái phát thêm xương sườn gãy xương. Đại khái trước tiên sẽ kèm có lá lách vỡ. Người bệnh huyết áp hơi thấp phỏng đoán tồn tại hàng loạt ra máu. Một cái lá lách vỡ chẩn đoán là không chạy thoát được. Quả nhiên giống như là Chu Lập Đào dự tính như vậy. Người bệnh tì tạng có tan vỡ. So sánh mà nói, bệnh nghiêm trọng hơn tình ở chỗ người bệnh vết thương tính tràn khí ngực. Tìm phổ ngực tới thu người bệnh là rất bình thường. Mấy phút sau, Phương Lâm ăn mặc cách ly phục chạy chậm chậm xuống. Nhìn dáng dấp hắn là ở trên bàn mổ bị kêu xuống. Tình huống gì? Phương Lâm chạy vào liền vội vàng hỏi. Nghe Trần có bên trái vết thương tính tràn khí ngực. Siêu âm biểu hiện có lá lách vỡ. Đúng rồi, còn có bên phải vị tim. Chu Lập Đào nhanh chóng nói xong. Cầm tâm điện giám hộ xốc lên tới thả vào trên xe băng ca. Thuận tay đẩy cho Phương Lâm. Phương Lâm vậy không do dự. Kéo người bệnh chạy. Bỏ mặc nói thế nào đi về trước xuống lồng ngực đóng thức dẫn lưu giải quyết hô hấp vấn đề nói sau. Một cái lá lách vỡ, tạm thời còn chưa chết người, chính là cần bắt chặt thời gian làm giải phẫu là được. Sạch sẽ lanh lẹ cầm người bệnh đưa đi. Chu Lập Đào thở dài, y tá bắt đầu quét dọn chiến trường. Chu Lập Đào suy nghĩ lui xem bác sĩ thường là làm sao hỏi bệnh án. Trước có một lần có cái bụng hình bệnh động kinh cô nương muốn nhảy lầu. Lần đó là mình hỏi bệnh án hỏi không tỉ mỉ. Hắn một mực nhớ ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói. Đã từng cũng không phải là rất coi trọng gia tộc sự hiện tại hắn mỗi lần cũng sẽ hỏi. Mặc dù hỏi tới cũng kém không nhiều. Nhưng Chu Lập Đào cũng không phải là cứng ngắc. Hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Xem bác sĩ thường công tác quy trình, xem mình có thể hay không học chút gì. Chu Lập Đào trong lòng có chuyện gì? Bước đi tốc độ rất nhanh, bắt chặt thời gian đã tới lưu quan thất cửa, nhưng thấy được Thường Duyệt cầm điện thoại di động đi ra đi. Đúng, chính là như vậy, các người rốt cuộc có được hay không? Bệnh án cũng không hỏi liền chạy đi tìm nguyên nhân bệnh. Có thể hay không đáng tin một chút? Có phải hay không bác sĩ? Thường Duyệt không giả sắc thái nói đến. Chu Lập Đào nghe sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Hẳn là và Vân Ca Nhi nói chuyện. Lại nói Vân Ca Nhi không đáng tin cậy. Chậc chậc, bác sĩ Thường, Chu Lập Đào rất cung kính nói. Chu Tổng, ta cái này xong chuyện mà. Lập tức trở về, làm phiền ngài. Thường Duyệt rất khách khi nói. Cùng trước kia tựa như biến thành một người khác. Ngài cũng hỏi xảy ra cái gì tới. Làm sao nhanh như vậy? Chu Lập Đào nhỏ giọng hỏi thăm. Nếu là bác sĩ Thường không chịu nói vậy coi như xong. Hắn cảnh cáo mình nhất định không thể hỏi nhiều. Xem bác sĩ Thường sụ mặt huấn Vân Ca Nhi không đáng tin cậy. Chu Lập Đào cảm giác được mình nếu là chọc giận bác sĩ Thường phỏng đoán được bị giày da bay tới. À, 10 phân nhiều chung, vậy là đủ rồi. Chúng ta ba cái cùng nhau hỏi. Thường Duyệt cầm ra một tờ giấy. Phía trên ghi chép rất nhiều thức ăn danh từ. Đây là hỏi bọn nhỏ ăn thứ gì? Ta trước hỏi qua, mỗi một người ăn bữa trưa đều có khác biệt. Điểm giống nhau thật giống như không việc gì. Chu Lập Đào nghi hoặc nói, liền chủ thực đều có 3 loại. Bánh bao, bánh màn thầu, cơm. À, điểm giống nhau không có ở đây thức ăn lên. Thường Duyệt tùy ý nói. Bọn họ là sau khi ăn xong cũng uống một máy đồ uống cơ hội bên trong đồ uống. Ta phỏng đoán và cái này có quan hệ. Đồ uống, Chu Lập Đào ngẩn ra. Nước cam đồ uống cơ hội. Bên trong để quả cam trực tiếp ép chất lỏng như vậy máy móc. Không gặp qua, Thường Duyệt nhìn Chu Lập Đào. Có chút kinh ngạc hỏi, bỏ tiền. Quét mã đều được, rất phương tiện, ngoặc kép. Chu Lập Đào mờ mịt lắc đầu một cái. Tắm xong quả cam bỏ vào máy móc bên trong. Bỏ tiền, liền đánh ra mới mẻ nước trái cây. Thường Duyệt giải thích một câu. Nằm viện tổng thật đáng thương. Thường Duyệt trong lòng nghĩ đến. Liền cái này loại nước trái cây cơ hội đều không gặp qua. Đây là ngăn cách với đời bao lâu. Nói cái gì cũng không chặn đón viện tổng. Cũng không thể để cho Tô Vân làm. Ếch, vậy Hàng bây giờ là giáo sư. Thường Duyệt trong lòng ngay tức thì suy nghĩ vô số sự việc. Nước trái cây sao? Trịnh Nhân nghe Tô Vân nói xong, nghi ngờ nói đến, không phải quả cam sao? Chứa đồng rất nhiều. Bỏ mặc, mở ra xem. Ba người dựa theo Thường Duyệt nói tìm được vậy đài nước ép trái cây tươi cơ hội. Nhìn vậy đài cao cỡ một người máy lớn, Tô Vân vỗ Phạm Thiên Thủy bả vai. Lão Phạm, đến ngươi. Phạm Thiên Thủy tuét miệng cười một tiếng. Tìm được gắn tranh miệng. Tay dán lên vậy không xem hắn dùng sức. Liền đưa cái hộp cho kéo ra. Lão Phạm, ngươi đây là biến ma thuật à? Tô Vân khen. Ám kình mà. Phạm Thiên Thủy cười nói. Tô Vân cười một tiếng. Hắn và Phạm Thiên Thủy học qua, làm thay gan thời điểm kinh cách cơ làm tim ấn dùng chính là hắn thủ pháp. Nhưng mình chỉ luyện qua một đoạn thời gian, và lão Phạm cái này loại đồng tử công dĩ nhiên là không cách nào so sánh được. Máy ép nước trái cây nguyên liệu trong hộp để mười mấy quả cam. Trịnh Nhân cầm lên một cái nhìn kỹ xem, không gặp có cái gì khác biệt. Lão bản. Ngươi hướng về phía chỉ xem quả cam, là muốn tìm phòng giả sao? Tô Vân quái nói thoáng qua liền tới, cho nhanh khống bên trong tim làm kiểm tra đi. Trịnh Nhân cũng biết không nhìn ra tử ngọ mão dậu. Tới, dẫu sao quả cam không có hệ thống mặt bản. Ba người mỗi người sắp xếp mấy cái quả cam, chuẩn bị lấy về đưa kiểm. Vùng lân cận một gian cửa phòng học mở ra. Mấy cái chú bé vọt ra, nhưng mà bọn họ thấy Trịnh Nhân cùng ba người ở cầm quả cam. Cũng ngẩn ra, mấy cái chú bé lẫn nhau đẩy ra hạ. Qua mấy giây, một cái chú bé ho khan hạ, diễn cảm trang trọng đi lên trước. Thúc thúc, trộm đồ không đúng, chú bé cao giọng nói. Mặc dù hắn lấy hết dũng khí, nhưng mà trong giọng nói run rẩy bán đứng nội tâm hắn sợ hãi. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tô Vân cảm thấy có chút lúng túng. Thúc thúc, các ngươi cầm quả cam trả về đi. Các ngươi nếu là muốn uống, ta mời các ngươi uống có được hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80. Làm nông dân mới này nhé https